Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 563, Lôi Thủy Luyện Chân Thân. Không thể không nói, nhìn Ngọc Thần Tiêu gương mặt này, mỗi một nam nhân cũng muốn hung hăng tiến lên cho hắn đến bên trên nhất quyền. Gương mặt này quá hoàn mỹ, Trần Cửu tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Trần Cửu gật gật đầu. Thần Tiêu Thiên Lôi Đường người theo nói đến viễn cổ lôi thần đạo thống. Không biết đối cái này lôi bí cảnh nhưng có hiểu biết. Tà Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đạt được chẳng qua là lôi thần một bộ phận đạo thống. Nơi này là lôi thần quốc độ. Ta đợi thân là phàm nhân. Làm sao lại thăm dò thiên thần bí mật, Ngọc Thần Tiêu nói. Đối với câu nói này, Trần Cửu trong lòng cười nhạo. Tu sĩ chiếm lấy thiên địa tạo hóa. Vô pháp vô thiên, nói cái gì e ngại thiên thần, liền thiên địa còn không sợ, chưa từng hội e ngại một cái thần minh, đối phương không muốn cùng chính mình chia sẻ, Trần Cửu cũng không có gì tốt nói. Đang nói chuyện, không gian ba động, tinh quang phù lực mà qua, yêu hoàng thái tử đỉnh đầu tinh vân, tựa như là chúng tinh chi chủ, uy thế vô biên, trong bụi cỏ lôi điện còn không có tiếp cận. Liền bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận phân giải. Các ngươi hai cái đến rất nhanh, yêu hoàng thái tử đánh đo một cái tình huống trước mắt. Sau đó nói, Trần Cửu liếc liếc một chút yêu hoàng thái tử. Thần du vật ngoại, không nói gì. Ngọc Thần Tiêu nhìn một chút yêu hoàng thái tử. Quay đầu, nhân tộc từ xưa đến nay cùng yêu tộc là tử địch. Vừa thấy mặt không ra giết liền xem như tốt. Có cái gì tốt nói. Trần Cửu bên hông chân long du động, yêu hoàng thái tử đồng tử co rụt lại, cảm giác được này cỗ đến từ huyết mạch uy áp, trong lòng cuồng loạn, miệng đắng lưỡi khô, này bên trong xin quản cái gì lôi chỉ lôi thần a? Như nếu là có thể chiếm lấy đầu này chân long, chính mình thoát thai hoán cốt, tiến hóa làm chánh thức viễn cổ chân long cũng không phải việc khó. Yêu hoàng thái tử tâm cơ hạng gì thâm trầm, làm bộ không nhìn thấy. Bắt đầu đánh giá bí cảnh, không đa nghi thần lại như có như không chăm chú quan sát đến Trần Cửu động tĩnh. Trần Cửu nhìn một chút Ngọc Thần Tiêu, Kim Kiều thiểm hiện, một tòa không thấy giới hạn Kim Kiều hằng vượt hư không. Vượt qua hằng cổ, tản ra tang thương cổ lão khí tức, xung quanh thiên địa trong nháy mắt đứng im. Trần Cửu nhìn một chút Ngọc Thần Tiêu, cất bước đi đến Kim Kiều. Các vị, bảo vật người có duyên có được. Chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn, theo mấy người cất bước, Kim Kiều dần dần biến mất trong hư không. Tại yêu hoàng thái tử về sau, chư thiên đại giáo người nhao nhao tràn vào bí cảnh. Cái này bình tĩnh vô số năm bí cảnh trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trần Cửu bọn người mang lấy Kim Kiều, trong hư không du tẩu, những nơi đi qua, đều không có phát hiện cái gì dị dạng. Thái Bạch, có thể từng tìm tới đầu mối gì? Chiêu Tiểu Ngư đi theo Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu lắc đầu. Không có tìm được. Người dùng Hạo Thiên Kính tìm một cái. Hạo Thiên Kính danh xưng cha lượt chư thiên. Cái này khu khu một bí cảnh khi không nói chơi. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy tại bên hông một vòng. Này giống như là vật phẩm trang sức đồng dạng khéo léo đẹp đẽ kính tử chậm rãi lớn lên. Pháp quyết lưu truyền. Một tầng mịt mờ thanh quang thiểm hiện. Vô lượng thần quang vẩy ra, chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Yêu hoàng thái tử trước tiên liền phát giác được tầng này thanh quang. Lạnh lùng hừ một cái. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển, đem tầng kia mịt mờ thanh quang cản ở bên ngoài. Ngọc Thần Tiêu vỗ lôi chỉ, xung quanh không gian bị lôi quang vặn vẹo. Thanh quang vừa chạm vào tức tán. Xung quanh đại giáo người cũng có bí pháp tránh né Trần Cửu Hạo Thiên Kính. Yêu hoàng thái tử nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là Trần Cửu Hạo Thiên Kính. Không kiêng kỵ như vậy. Căn bản là không có đem ta đợi để ở trong mắt. Khinh người quá đáng a. Con đường tu hành. Trường sinh chi lộ. Có đã lâu thọ mệnh. Vinh hoa phú quý bất quá là thoảng qua như mây khói. Mọi người quan tâm nhất trừ thiên tài địa bảo bên ngoài cũng là mặt mũi. Vì một bộ mặt. Bao nhiêu người bất tử không nghỉ. Yêu hoàng thái tử một câu, trêu chọc lên mọi người hỏa khí, từng cái sắc mặt khó coi, nhưng là kiêng kỵ Trần Cửu thần uy, chỉ có thể cố nén không phát. Yêu Hoàng Thái Tử trong mắt lóe lên một tia đắc ý nụ cười. Đừng nhìn câu này vô cùng đơn giản lời nói. Cũng là cái này vô cùng đơn giản. Không hề có tác dụng một câu. Ngày sau chính mình đối Trần Cửu động thủ. Liền sẽ giảm đi không biết bao nhiêu lực cản. Kim Kiều bên trên. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu. Không thể có dị thường. Trần Cửu cúi đầu không nói. Một lát nữa mới nói. Không thể có dị thường cũng là lớn nhất dị thường. Vô số pháp tắc sợi tơ tại Trần Cửu trong mắt lưu truyền. Lợi dụng nội thiên địa tới suy đoán phương thiên địa này pháp tắc vận chuyển tình huống. Đây là Trần Cửu thôi diễn chi đạo. Thời gian tại mọi người bận rộn bên trong một chút xíu trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ ba, Trần Cửu mở to mắt. Một đạo kim sắc quang hoa hiện lên. Điều đó không có khả năng đi. Làm sao? Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu mang theo trần chờ nói. Ta thôi diễn một chút lôi thần phủ đệ cửa vào. Thế nhưng là có điểm gì là lạ. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Mặc kệ là này bên trong. Tóm lại là có cái phương hướng. So chúng ta chẳng có mục đích tìm xong. Cứ việc nhìn thật không thể tin. Nhưng cái này không chừng là viễn cổ lôi thần khảo nghiệm. Trần Cửu nghe vậy gật gật đầu. Thôi được, đành phải dạng này thử một lần. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư cùng Bạch Cốt Sơn người các loại thủ hạ. Ta muốn đem bọn ngươi dùng thần thông chứa vào. Nơi này không phải là các ngươi có thể vào. Nguy hiểm quá lớn, ta sợ là bảo hộ không được các ngươi. Ta đợi nghe theo vương gia phân phó, Bạch Cốt Sơn người bọn người cùng kêu lên nói. Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Ủy khuất ngươi, chờ đến lôi thần phủ đệ. Ta tại thả ngươi đi ra. Chiêu Tiểu Ngư con mắt một mễ. Tụ lý càn khôn chi thuật. Khác quên mình cũng có luyện tập. Tốt. Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Mọi người biến mất không thấy gì nữa. Kim Kiều trong nháy mắt thu liễm. Trần Cửu hóa thành một cơn gió mát. Trên không trung phiêu đãng. Sau đó trong nháy mắt rơi vào nước trong bên trong. Đây là thuần túy lôi điện áp xúc mà thành thanh thủy. Tại nơi này chính là Trần Cửu chỗ thôi diễn đi ra cơ duyên chỗ. Đau, đau nhức, đây là Trần Cửu ý nghĩ duy nhất. Nhe răng nhếch miệng, một thanh lôi thủy quán chú vào bên trong miệng. Trần Cửu cả thân thể cũng run lên. Cường đại nhất người thường thường đều là bị người từ nội bộ công phá pháo đài. Bên ngoài cường đại, không có nghĩa là nội bộ cũng mạnh mẽ như nhau. Lúc này Trần Cửu mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy. Thương Thiên Bất Tử Thân vận chuyển tới cực hạn, không ngừng luyện hóa lôi trì chi lực. Lôi điện là giữa thiên địa cường đại nhất, tinh khiết nhất nguồn năng lượng một trong. Trần Cửu Thương Thiên Bất Tử Thân tu luyện cần muốn năng lượng, cần lượng lớn năng lượng. Tại cái này lôi trạch bên trong, cứ việc Trần Cửu thụ thương rất nặng, nhưng là kỳ thể nội Thương Thiên Bất Tử Thân đang không ngừng tăng trưởng. Thương Thiên chi lực đang chậm rãi gia tăng. Tốt tốt tốt. Không hổ là ta Trần Cửu cơ duyên chỗ. Cái này bên trong thanh thủy vô số. Cái này thanh thủy đều là từ lôi điện tụ thành. Xem ra ta Thương Thiên Bất Tử Thân ngược lại là có thể lần nữa càng tiến một bước huyết nhục viên. Mãn. Một bên nói thầm lấy. Trần Cửu động lực càng thêm sung túc, Thương Thiên Bất Tử Thân mỗi tiến một bước. Chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Mạng sống tỷ lệ liền càng lớn một phần. Lôi thủy tuy nhiên thương tổn không Trần Cửu, nhưng là này phần đau đớn, giống như là đao tử cắt đứt đau đớn, đủ để gọi người sụp đổ. Đây chính là mưu lợi đại giới. Thế gian này vạn vật luôn luôn thăng bằng. Trần Cửu Thương Thiên Bất Tử Thân nếu muốn là tuần hoàn tiến dần, đương nhiên sẽ không gặp vạn lôi phệ thân thể thống khổ. Muốn càng tiến một bước, liền phải bỏ ra một bộ phận đại giới. Vạn lôi phệ thân thể. Nói đến êm tai, đây chính là vô số loại lôi điện đối với da thịt rèn luyện. Không phải người bình thường có thể chịu được. Lôi thần bí cảnh bên trong, Ngọc Thần Tiêu con mắt phiêu hốt, tựa hồ tại đang tìm kiếm cái gì. Sư huynh, đang tìm cái gì? Một sư đệ lại gần nói. Ngọc Thần Tiêu trong mắt một tia chớp hiện lên. Làm sao Bình Thiên Vương một nhóm người không thấy tung tích? Đúng a, Bình Thiên Vương một nhóm người làm sao không thấy tung tích? chẳng lẽ bọn họ tiến vào Lôi Thần phủ đệ không thành? Người sư đệ kia cũng là giật mình nhân vật, nghe dây cung mà biết rõ nhã ý, thanh âm hơi lớn hơn một chút, giả bộ như không cẩn thận nói ra. Sau đó nhìn thấy mọi người chú ý tới bên này động tĩnh, tranh thủ thời gian che lên miệng. Như vậy động tác, chư thiên đại thế lực đều là sững sờ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại một tìm kiếm, xin thật không có tìm được Trần Cửu bọn người hạ lạc. Nhất thời mọi người liền gấp, giống như là con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn. Nếu là bị Trần Cửu bọn người tìm tới Lôi Thần phủ đệ, lấy kỳ thủ đoạn, này Lôi Thần phủ đệ bảo vật tất nhiên là không có nhóm người mình phần. Nhìn lấy công việc lu bù lên mọi người, người sư đệ kia thấp giọng với Ngọc Thần Tiêu nói, sư huynh, cái này biện pháp thật tốt làm. Ngọc Thần Tiêu gật gật đầu, đám người này xuất công không xuất lực, muốn các loại chúng ta tìm tới Lôi Thần phủ đệ tốt đến kiếm tiện nghi. Nào có tốt như vậy sự tình, nhiều người lực lượng lớn, cái này Lôi Thần phủ đệ sớm muộn cũng sẽ bị lật ra đến. Bất quá Trần Cửu biến mất ngược lại là thật, điểm này mới là ta lo lắng nhất. Hắn không phải là thật tìm tới Lôi Thần phủ đệ đi. Các vị sư đệ nghe vậy không biết nên nói cái gì. Lôi Thần bí cảnh cứ như vậy lớn, lại tìm không thấy tung tích dấu vết. Suy nghĩ một chút mọi người cũng cảm giác có điểm tâm hoàng. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.